đã từng yêu người đến tận xương tủy. Chương 14, không thể được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 14, không thể được, làm sao đây, tôi phải làm sao đây? Dù chưa bao giờ lâm vào tình cảnh NS, thế này, tôi cũng biết tình cảnh trước M ắt nguy hiểm thế nào. Đây là tầng 26, nế, U rơi từ đây xuống, nhất định sẽ thịt nát ích ương tan. Tôi không sợ chết, dù sao tôi C cũng không còn gì nữa. Nhưng đứa bé cho, ân bụng tôi thì không thể, nó còn chưa ca ít nhìn thế giới này, không thể ra đi như V ấy được. Tôi nhấn vào nút cầu cứu, rồi lại tức tố, C nhấn nút tất cả các tầng một lượt, tuy không biết có tác dụng không, như ân tôi không còn cách nào khác. Vì đứa bé trong bụng tôi buộc phải liều chết mổ. Tê phen, và còn vì người đàn ông còn chứ, ta rõ sống chết ở tầng 28 kia nữa. Nếu tôi watermark with you watermark free ứ mạng anh ấy. Upgrade to remove this message. 17:07 Harry Uy chương 14 thang máy rơi xuống nhanh như chớp, một tay chạm vào chiếc bụng đang vô xê ủng đau đớn của mình, tay còn lại liên tụ. C nhấn nút thang máy. Thang máy vẫn la, o xuống, toàn thân tôi run rẩy không ngừng âng, tinh thần suy sụp hết lần này tới lần ca, hát. Không thể được, không thể được, mà, C Vân Đình, Mạc Vân Đình. Tôi khóc thét lên, hai tay ra sức đập thang máy, chỉ mo. Vâng chờ 0,1% kỳ tích ập xuống N gửi tôi. 50 cuối cùng, thang máy rơi xuống đến tật sân 1 thì dừng lại. Cảm tạ trời đất, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tôi hít một hơi thật sâu, kéo cơ thể đau nhức của mí. Watermark with you watermark free hấn nút mở cửa. T upgrade to remove this message. 17:07 Harry Perry Samsung CSUNG 14 hạt không ngờ thang máy lại kêu rắc lên một tiếng, rồi làn nữa rơi tự do. Dầm, một âm thanh nặng nề thang máy rơi xuống tầng hàm. Dù độ cao chỉ bằng mổ, T tầng lầu, nhưng lực chấn động lại vô cùng, âng to lớn, đầu đập vào cánh cửa thang máy, tôi ngất đi. Lúc tỉnh lại, xung quanh nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Tôi ngồi bật dậy, lo lắng sờ vào chiếc bụng còn đau âm ỉ của mình, hát đứa bé con của tôi. Yên tâm, đứa bé không sao cả. Từ B, N cạnh truyền đến giọng nói nhẹ nhàng C ủa Phương Giật Trì, tôi quay đầu lại nhìn, nhưng rồi sững lại. Sao cậu ấy lại ngồi xe lăn? 17:071 Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. V Harry Samsung chương 14, Phương giật chân của cậu. Tôi ngập ngừng mở miệng ra sức gạt đi suy nghĩ đáng sợ trong đầu mình. Tớ không sao, so với an nguy của cậu thì đôi chân này có đáng gì? Cậu cười NS bạt nhẹ nhõm nói. Nhưng lòng tôi lại vô xê ủng khó chịu. Đôi chân, nhân vật có tầm cỡ như Giật Trì, đôi chân này còn quan trọng hơn cái mạng của tôi nhiều. Nếu không phải cậu ấy đến vào dây P, hút nguy cấp đó thì có lẽ tôi sớm đã mất mạng rồi. Ân tình sâu nặng này, tôi biết tia à sao cho hết đây. Giật Trì, tôi nhìn cậu ấy có ngàn vạn ời muốn nói, nhưng đến cuối cùng, lại CSI thốt lên tên của cậu ấy rồi nghẹn lại. 17:07:20, Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Chương 14 bỏ được anh ta sao? Mọi chuyện không như cậu nghĩ đầu tơ sẽ giải thích với cậu sau. Nhưng xin CEO đầy, giúp to tìm hiểu tình hình hiện gì? Ở của Mạc Vân Đình được không? Cuối cùng, khi không lay truyền được tôi, cậu ấy rất nhanh liền giúp tôi tra ra đờ, ước tình hình hiện tại của Mạc Vân Đình. Mạc Văn Đình cũng đang nằm trong B bệnh viện này, hiện đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Thật may, anh ta chưa chết. Bằng khô âm cả đời này tôi sẽ không thể tha thứ CEO bản thân được. Thời khắc biết được tin tức tôi bất chấp P tất cả chạy ra ngoài. Tôi đã trách nhầm Watermark with you Watermark free hung việc mà Mark L upgrade to remove this message. 17:07, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN Harry IU chương 14 cậu đẩy xe lăn hướng về phía tôi, ánh mắt thương cảm nhìn tôi. Trong mắt chứ, A đựng đầy nỗi day dứt, chuyện của cô chú tớ đã nghe rồi. C, N lỗi, là tớ không bảo vệ được họ, mới để Mạc Vân Đình thừa cơ lợi dụng. Nhưng S.A.O. cậu lại kích động như vậy, lại chạy DN Mạc Thị tìm Mạc Vân Đình. Nếu không phải tớ kịp thời đi tìm, thì tình thế nguy hy. Bềm biết bao, Mạc Vân Đình, tôi bỗng bừng tỉnh kéo cánh tay Phương Giật Trì khẩn cầu nói, đề ở trì, mau giúp tớ tìm hiểu xem giờ Mạc Vân Đình đang ở đâu được không? Tôi em ở, muốn biết anh ta có sao không? Lời của tôi, khiến Phương Giật Trì vô cùng, ân sững sờ, rất lâu sau, cậu ấy mới lẩm bẩm nói với tôi. Anh ta làm bao nhiêu vi? Watermark with you watermark free mà cậu vẫn không upgrade to remove this message. 17:07 Harry M4107 chương 14 âm thư đã làm nữa, tôi buộc phải nói rõ với Vân Đình đến cửa phòng bệnh, nhưng tôi không làm sao vào trong được. Mạc Lâm thưa đờ, Ang đứng trước cửa chặn tôi lại, chừng át căm phẫn nhìn tôi. Cửa đang đóng chặt, đến mặt của mà, Xê Vân Đình tôi cũng không nhìn thấy. Mạc Lâm Thư, cô để tôi vào trong đi, tôi nhất định phải gặp anh ấy. Bó, so một cái bạt tai giáng mạnh lên mặt tôi. Rõ ràng là cô ta suýt chút nữa thì hại xê, hết tôi và đứa bé trong bụng tôi, giờ còn mặt dày vô sỉ đánh tôi. Mặt mày đau rát, watermark with you, watermark free, ông có tâm trạng nà upgrade to remove this message. 17:07 Harry Inne chương 14 o mà tính toán với Mạc Lâm Thư. Tôi MU, vốn gặp Mạc Vân Đình hơn lúc nào hết, đường chi hạ cô còn mặt mũi đến gạt, P anh ấy sao, đừng tưởng tôi không bía, T, là cô hại anh ấy ra nông nỗi này, dù đã làm phẫu thuật nhưng đến giờ anh ấy vớt sen chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói anh ấy có thể sẽ mất mạng bất cứ lúc nào, thậm chí rất, T có thể không qua nổi đêm nay, cô thật là tàn độc, nhát dao đó chắc không chút do dự đâm vào anh ấy đúng không? Chưa qua cơn nguy kịch sao, lòng tôi càng khó chịu hơn. Nếu lúc đờ ó tôi lý trí một chút có lẽ sẽ không thành ra thế này. Nhưng mà, rõ ràng Mạc Vân đờ, ình không làm gì, nhưng sao anh ta khôn gờ chịu giải thích gì? Tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh, watermark with you, watermark free cũng nhất định phải upgrade to remove this message. 17:07 Harry H. Cách chương.